lần này đại khái có thể mượn nhờ tam sinh tiểu khảo vấn bản thân nội tâm, từ đó khiến bản thân nội tâm càng thêm cường đại, nói không chừng liền có thể lĩnh ngộ hư thực lĩnh vực. Tạ tiên bối chỉ điểm, vãn bối vô cùng cảm kích, này tam sinh tiểu luyện tâm chi lộ, nói đến kinh khủng, nhưng vô luận như thế nào cũng nên bản thân tự mình đi thử một lần mới biết được. Hạ thần trong lòng cũng đã hạ quyết tâm, vô luận như thế nào đều muốn tự mình đi phía trên một chuyến. Luân Nguyệt Tôn giả nghe vậy có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh hắn liền tán thưởng dường như gật đầu nói, không sai, không có bất luận cái gì e ngại ý, ngươi ý chí kiên định, so rất nhiều sinh tử cảnh cường giả đều muốn kiên định, nói không chừng thật đúng là có thể có không tưởng được thu hoạch. Luân Nguyệt Tôn giả không có khuyên can hạ thần, ngược lại tán thưởng, tam sinh tiểu không phải Diêm Vương đường, liền phải có dũng khí đi xông vào một lần, nếu như còn không có xông trước hết sợ, như vậy hắn tâm hồn liền một mực sẽ có thiếu hụt, lại làm sao có thể xông qua tam sinh tiểu. Thế là, hạ thần hướng Luân Nguyệt Tôn giả cáo từ, đem bản thân trạng thái tinh thần điều chỉnh đến tốt nhất sau, liền quay người dứt khoát đi về phía cái kia lơ lửng ở trong hư không tam sinh tiểu. Chương 380, Tâm Linh Trầm Luân. Hạ thần đi tới tam sinh tiểu phía trước, tất cả mọi người cũng vì đó ghé mắt, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, hạ thần lại nhanh như vậy liền đi xông tam sinh tiểu. Phải biết, cho dù là sinh tử cảnh cường giả, đại đa số đều không cách nào thông qua tam sinh tiểu. Cuối cùng chỉ có thể ở tam sinh tiểu phía trước phí thời gian mấy trăm năm, thẳng đến bị lôi kiếp quanh sát. Luyện tâm chi lộ, đi a, để cho ta nhìn ta một chút tâm linh thiếu hụt ta. Cùng những người khác tương phản, hạ thần ngược lại ẩn ẩn có một tia chờ mong, xem như huyễn thuật tu hành giả, đối với bản thân tâm linh thiếu hụt là coi trọng nhất, chỉ có biết bản thân tâm linh thiếu hụt, cũng đem hắn di bổ sau, hắn bố trí huyễn cảnh mới có thể càng thêm rất thật. Hạ thần hơi hơi nhắm mắt lại, một bước bước đi ra ngoài. Này tam sinh tiểu nhìn như vượt không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt, hạ thần một chân liền giống như chỗ ở trong mây mù đồng dạng, dưới chân tam sinh tiểu giống như biến thành một đoàn đám mây, không có đại địa dày như vậy thực, cho người tâm đều phiêu đãng ở không trung. Hạ thần không do dự, rất nhanh liền giơ lên một cái khác chân, khi hắn hai cái chân đều đạp ở tam sinh tiểu phía trên lúc, hạ thần cảm giác cả tòa tam sinh tiểu giống như ở lơ lửng đồng dạng, đồng thời đang không ngừng xoay tròn lấy, tốc độ càng lúc càng nhanh, đầu óc hắn cũng càng ngày càng mê muội. Tư duy thậm chí đều nhanh muốn đình chỉ. Bất quá hạ thần rất nhanh liền phản ứng lại, hắn là một vị huyễn thuật tu hành giả, đối với bản thân tinh thần ý chí yêu cầu cực cao, đồng thời cũng là mẫn cảm nhất, phát giác được bản thân đầu óc có chút mê muội, liền lập tức điều động ý thức lực, cố gắng khiến bản thân bảo trì thanh tỉnh. Đầu não thanh tỉnh sau, hạ thần lúc này mới phát hiện, nguyên lai vừa mới hắn một bước đều không có đi ra ngoài, vẫn như cũ duy trì hắn vừa mới đi đến tam sinh tiểu lúc tư thế. Sau đó, hắn hít một hơi thật sâu, lần nữa hướng về phía trước bước ra một bước, hắn lại hơi liếc nhìn phía trước, tựa hồ có thể nhìn thấy cách đó không xa tam sinh tiểu một chỗ khác, ngắn ngủi cự ly, tựa hồ chỉ cần mấy mười bước liền có thể đi ra ngoài, nhưng liền là này mấy mười bước, lại vây khốn vô số tu hành giả. Làm hạ thân bước ra hai bước sau, tam sinh tiểu phía trên hơi hơi nhoáng một cái, ở cách đó không xa một bên khác, đột ngột xuất hiện một đạo thân ảnh, đó là hạ thần hồn khiên mộng nhiễu thân ảnh, một mực cẩn sâu vào trong lòng thân ảnh. Ngữ Hàm. Hạ thần toàn thân chấn động, ánh mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm phía trước Tâu Ngữ Hàm thân ảnh, phảng phất đã quên đi rồi bây giờ là thân ở tam sinh tiểu phía trên. Hạ thần, ngươi rốt cuộc đã đến, ngươi là đến mang ta ly khai sao? Chuyện của tôi nét. Tâu Ngữ Hàm ngữ khí hơi có chút sốt ruột nói ra. Ta là tới mang ngươi rời đi, hiện tại chúng ta liền rời đi. Hạ thần đang chuẩn bị hướng phía trước, lại phát hiện hắn hai chân giống như cũng đã đọc lại, làm sao cũng vô pháp hướng về phía trước, mặc cho hắn nghĩ đã hết tất cả biện pháp. Hắn hai chân đều không có bất kỳ động tĩnh nào. Lúc này, Tâu Ngữ Hàm phía sau tựa hồ xuất hiện một đạo khổng lồ thân ảnh, đem Tâu Ngữ Hàm thân ảnh đều bao phủ ở trong đó. Hạ thần có thể cảm nhận được đạo kia khổng lồ thân ảnh bên trong kinh khủng lực lượng, phảng phất nhẹ nhàng thổi liền có thể đem hắn hóa thành cho tàn. Tâu Ngữ Hàm đống nhiên lắc lắc đầu, thất vọng mất mát nói ra, đúng rồi, ngươi bây giờ còn nhỏ yếu, lấy ngươi thiên phú, nhất định có thể rất nhanh trưởng thành, đến lúc đó liền có thể dẫn ta đi. Ngươi yên tâm. Ta sẽ hảo hảo ngây ngô, lặng lặng sẽ chờ ngươi đến dẫn ta đi, ngươi có thể nhất định muốn mau mau trưởng thành, biến càng thêm cường đại a, ta chờ ngươi tới dẫn ta đi. Tâu Ngữ Hàm thanh âm phảng phất quanh quẩn ở hạ thần bên tai, chỉ là cái kia ánh mắt nhưng lại phảng phất vô cùng u oán. Giờ khắc này, hạ thần thanh tỉnh, ở trước mắt hắn, Tâu Ngữ Hàm thân ảnh đã sớm biến mất không thấy, chỉ có trống rông tam sinh tiểu, từ đầu đến cuối hạ thần đều đứng ở trên tam sinh tiểu, không có bước ra một bước. Hắn hiểu được, hạ thần tất cả đều hiểu. Nguyên lai hắn nội tâm chỗ sâu, thế mà ẩn giấu nhu nhược, hắn luôn mồm muốn đợi đến thực lực biến càng thêm cường đại, lại đi gặp Tâu Ngữ Hàm, kỳ thật đều nguồn gốc từ hắn nội tâm nhu nhược. Hắn nội tâm nhu nhược, thậm chí đều để hạ thần chính mình cũng tê dại, thậm chí ngay cả hạ thần bản thân đều không có ý thức được, nguyên lai hắn một mực đều đang trốn tránh, hắn một mực không dám trực tiếp đối mặt, liền bởi vì Tâu Ngữ Hàm bối cảnh thâm hậu, liền bởi vì Tâu Ngữ Hàm đứng phía sau là toàn bộ Tô gia, đứng đấy là Đại Phạm Thiên Liên Minh, hạ thần liền rút lui, hắn nội tâm vẫn luôn tồn tại nhu nhược, dạng này máu me đầm địa sự thật, bị Tam Sinh Tiểu vô tình kéo ra. Hạ thần đã sớm lệ rơi đầy mặt, hắn thất hồn lạc phách rời đi Tam Sinh Tiểu, này Tam Sinh Tiểu chiếu rọi đi qua, kiếp này cùng đời sau, trực chỉ nội tâm chỗ sâu yếu kém nhất địa phương, hạ thần liền quá khứ đều không có dũng khí đối mặt, lại như thế nào có dũng khí đối mặt kiếp này. Hạ tiểu tử, liền nhanh như vậy ủ rũ cúi đầu. Tam Sinh Tiểu chiếu rọi kiếp trước, kiếp này, đời sau, trực chỉ nội tâm yếu ớt nhất địa phương, điểm ấy Lao Phu cũng không giúp được ngươi, bởi vì liền Lao Phu đều là tự thân khó bảo toàn. Chỉ có ngươi bản thân có thể chiến thắng bản thân nhược điểm. Luân Nguyệt Tôn giả thanh âm quanh quẩn ở bên tai, nhưng hạ thần lại phảng phất vẫn như cũ ngơ ngơ ngác ngác, hắn trong đầu phảng phất vẫn luôn hiện lên Tâu Ngữ Hàm cuối cùng cái kia ưu oán biểu lộ. Nguyên lai, hắn trong nội tâm tràn đầy nhu nhược, không dám trực diện khó khăn, lại muốn tìm đủ loại viện cớ, này thật sự là quá tàn khốc, máu me đầm địa biểu hiện ra ở hạ thần trước mặt. Liên tiếp mười mấy ngày, hạ thần không nhúc nhích, linh thân thậm chí đều có loại muốn sụp đổ dấu hiệu. Đây là bởi vì không có bất luận cái gì linh lực bổ sung, mới có thể dẫn đến linh thân bên trong linh lực khô kiệt. Rất nhiều người đi qua Tam Sinh Tiểu sau, nhận lấy đả kích liền không gượng dậy nổi, mãi mãi cũng không cách nào đi ra nội tâm khảo vấn, một mực cứ như vậy đắm chìm trong tự trách, thẳng đến đại nạn tiến đến. Có hơi tỉnh lại một chút, còn muốn có hành động, tỉ như giống Luân Nguyệt Tôn giả dạng này, cũng đã thoáng phấn chấn một chút, muốn tu thành chân linh, nhưng lại không còn dám đi Tam Sinh Tiểu. Nếu như hạ thần tiếp tục dạng này trạng thái, không cần bao lâu, hắn linh thân liền sẽ sụp đổ. Tất cả những thứ này, Luân Nguyệt Tôn giả đều xem ở trong mắt, nhưng hắn cũng không có biện pháp gì, trên cơ bản đi qua Tam Sinh Tiểu đều sẽ có dạng này quá trình, có thể khám phá mà nói, vậy liền có thể một lần nữa tỉnh lại, không thể khám phá, vậy liền vĩnh viễn trầm luân. Lúc này, lầu các bên trong, Chu Đại Lực cùng Hồng Tuyết đều thấy được hạ thần hiện tại trạng thái, hạ thần trạng thái bọn họ xem ở trong mắt cấp bách ở trong lòng, đối bọn họ tới nói, hạ thần là rất có hy vọng trở thành Lưu Vân Phủ chân chính chủ nhân, vậy liền có thể để bọn hắn lấy được tự do lần nữa, nếu là cứ như vậy chết ở nơi này, vậy liền thật sự là quá đáng tiếc. Hơn nữa một khi hạ thần chết rồi, bọn họ cũng không trở về được Lưu Vân Phủ bên trong đi, mãi mãi cũng sẽ bị giam cầm ở lầu các bên trong, đó mới là làm cho người tuyệt vọng nhất sự tình. Bởi vậy, bọn họ hiện tại phi thường lo lắng, muốn để hạ thần một lần nữa tỉnh lại, nhưng không có hạ thần đồng ý, bọn họ cũng căn bản đi không ra lầu các. Làm sao bây giờ? Hiện tại hạ thần tâm linh đang dần dần trầm luân, cái kia đại diễn thần quân thủ đoạn há lại bình thường. Nếu như chúng ta không xuất thủ giúp hắn, cái kia hạ thần coi như thật xong. Chu Đại Lực trong lòng rất là lo lắng, nhưng lại không có càng tốt biện pháp. Vẫn là Hồng Tuyết lãnh tĩnh, hắn nhìn thoáng qua lầu các chỗ sâu, có chút chần chờ nói ra, không biết lao đại tĩnh tu thế nào. Hiện tại hạ thần tình hình nguy hiểm như vậy, không thể nói chỉ có thể quấy rầy lao đại rồi, lao đại coi như không cần hạ thần đồng ý, cũng có thể trực tiếp rời đi lầu các, đến lúc đó liền có thể tỉnh lại hạ thần, chỉ là dạng này thứ nhất, sợ rằng sẽ chậm trễ lao đại tu hành. Cứ như vậy làm, lao đại lúc nào không thể tu hành. Coi như làm trễ mãi 1-2 năm cũng không tính cái gì, nếu là hạ thần chết rồi, chúng ta đều phải cả một đời nhốt ở chỗ này, đi thôi, chúng ta cùng đi tỉnh lại lao đại. Chu Đại Lực lập tức làm ra quyết định, coi như chỉ hoãn Xuân Công Tử tu hành, cũng nhất định muốn tỉnh lại Xuân Công Tử. Hiện tại chỉ có Xuân Công Tử có thể làm cho hạ thần không còn tiếp tục trầm luân xuống dưới. Thế là, Hồng Tuyết bồi tiếp Chu Đại Lực cùng đi lầu các chỗ sâu, ở trong một gian mật thất, bọn họ thấy được Xuân Công Tử. Lúc này Xuân Công Tử, một mực đều ở tinh tu, hắn lúc trước cùng Thủy Tinh Chân Nhân một trận chiến, thu hoạch không cạn, bởi vậy liền một mực đang bế quan, có khả năng đem ba thức kiếm pháp triệt để hòa làm một thể, thành tựu chân linh, chân chính tránh thoát ra khôi lỗi vận mệnh, tự tại tiêu giao. Nhưng thời gian dài như vậy, Xuân Công Tử lại một điểm động tĩnh đều không có, bình thường Chu Đại Lực cùng Hồng Tuyết thậm chí đều không dám tới gần một bước, chính là sợ quấy rầy đến Xuân Công Tử tu hành. Bất quá bây giờ bọn họ lại không được đến đây tỉnh lại Xuân Công Tử, bởi vì hạ thần gặp trọng đại nguy cơ, chỉ có Xuân Công Tử có biện pháp giải cứu hạ thần. Nhìn thấy Xuân Công Tử không nhúc nhích, Hồng Tuyết có chút chần chờ, mà Chu Đại Lực lúc này lại thể hiện ra quyết đoán, trầm giọng nói, nhìn ta đi tỉnh lại lao đại. Dứt lời, Chu Đại Lực liền ba bước cũng làm hai bước, đi thẳng tới Xuân Công Tử trước mặt. Chu Đại Lực hít một hơi thật sâu, sau đó la lớn, lao đại, tỉnh. Chu Đại Lực thanh âm không những lớn, hơn nữa còn vận dụng một loại đặc thù thủ đoạn, có thể trực tiếp truyền vào Xuân Công Tử trong thai, cho dù là ở vào độ sâu bế quan, cũng có thể cảm nhận được. Bởi vậy, theo lấy Chu Đại Lực kêu qua đi, Xuân công tử thân thể mặc dù không hề động, nhưng hắn trên người lại bắt đầu tản mát ra một cổ khí thế, cỗ này khí thế cấp tốc tăng lên, dần dần có ngưng tụ thành kiếm xu thế. Chu Đại Lực tựa hồ cũng tiếp nhận không được cỗ này khí thế, hướng phía sau lui mấy bước, cùng Hồng Tuyết cũng đứng ở cùng một chỗ. Hai người bọn họ nhìn qua Xuân công tử trên người không ngừng biến hóa khí thế, đều có chút kinh nghi bất định, không biết có phải hay không là bởi vì quấy rầy đến Xuân công tử tu hành, từ đó dẫn đến Xuân công tử trên tu hành có cái gì sai lầm. Có phải hay không bởi vì ta tỉnh lại không phải lúc, lão đại tu hành có hại, chẳng phải là muốn giết ta. Đối với Xuân công tử, Chu Đại Lực vẫn còn có chút e ngại. Không đúng, lão đại khí thế càng ngày càng mạnh, cỗ này kiếm ý tại sao cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Quá kinh khủng. Chúng ta lui, tranh thủ thời gian lui. Hồng Tuyết cảm nhận được Xuân công tử trên người khí thế còn đang điên cuồng tăng lên, liền như là một thanh chôn giấu ở dưới mặt đất bảo kiếm đồng dạng, một khi xuất thế liền thể hiện ra không thể ngăn cản tuyệt thế phong mang. Xuân công tử cả người đều giống như biến thành một thanh cự kiếm, phong mang lộ ra, triển hiện hắn phong độ tuyệt thế. Vụ. Rốt cục, Xuân công tử hai mắt mở ra, hắn ánh mắt thanh tịnh vô cùng, nhưng lại giống như cái kia vô biên tinh không đồng dạng, rộng lớn vô cùng. Trên người hắn kiếm ý còn đang điên cuồng tăng lên, phảng phất trùng thiên kiếm ý đều muốn chạy ra khỏi lầu các. Đông nhiên, Hồng Tuyết tựa hồ nghĩ tới cái gì, nàng mục quang bên trong tràn đầy vẻ không thể tin được. Lão đại! Chẳng lẽ ngươi bước ra một bước cuối cùng, thành tựu chân linh? Hồng Tuyết thoại âm rơi xuống, toàn bộ lầu các đều giống như yên tĩnh trở lại, Chu Đại Lực cùng Hồng Tuyết ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm Xuân công tử trên người. Chương 381, Đại Diễn Thần Quân. Thành tựu chân linh. Vậy sao? Ta thân làm khôi lỗi, vốn liền nghịch phản đại đạo, không có đi qua lôi kiếp tẩy lễ, hồn phách không thuần, nhưng thì tính sao? Ta tìm kiếm cũng không phải là thành tựu chân linh, mà là trí cao vô thượng kiếm đạo. Ta không muốn thành tựu chân linh, chỉ muốn truy tìm chân chính kiếm đạo, nhưng kiếm đạo lại cho ta thành tựu chân linh cơ hội, có lẽ, đây chính là phúc họa tương y, đại đạo, cũng không phải là chỉ có một con đường. Xuân công tử nói xong, trên người khí tức lần thứ hai bộc phát, giờ khắc này, vạn kiếm tế minh. Kinh khủng kiếm ý trùng thiên mà lên, trực tiếp xông phá lầu các trói buộc, xuất hiện ở trong Đại Diễn Thần Cung. Kinh khủng kiếm ý xuất hiện, nháy mắt khuấy động phong vân, ở trong hư không tạo thành một cái to lớn vòng xoáy, phảng phất một thanh kinh thế cự kiếm, vắt ngang ở trong hư không, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được sự khủng bố phong mang. Ông ngong. Đương nhiên, vô luận là ở Mê Vụ Đảo vẫn là Tam Sinh Tiểu, thậm chí là Thông Thiên Phong người, chỉ cần là kiếm khách, hoặc là trên người có kiếm hình bảo vật, ở thời khắc này tất cả mọi người bảo kiếm đều không nhận khống chế chế độ ở kêu khe lấy, có chút thậm chí còn tránh thoát trói buộc, bay đến giữa không trung, nhẹ nhàng chấn động, phảng phất đang triều bái bọn chúng quân chủ mở dạng. Vạn kiếm quý tông, làm sao có thể còn có kiếm quân xuất hiện? Một chút cổ lão cường giả nhìn thấy một màn này, thần sắc trung đô lộ ra chấn kinh chi sắc, kiếm quân, đó là chỉ có trong truyền thuyết, lấy kiếm đạo thành tựu đại thần thông giả tồn tại, mới có tư cách bị xưng là kiếm quân. Không, không phải kiếm quân. Nhưng lại chân chính chạm tới chi cao kiếm đạo, có khả năng lấy kiếm đạo thành tựu đại thần thông tuyệt thế tồn tại a, rốt cuộc là cái nào một vị tuyệt thế kiếm tôn, có thể ở thời khắc này thành tựu chân linh. Một chút cường giả cũng nhìn ra một chút mánh khỏe, đây không phải kiếm quân, nếu thực sự là kiếm quân, cái kia uy thế khả năng liền không chỉ có ngần ấy, toàn bộ Đại Diễn Thần Cung đều khốn không được vĩ đại kiếm quân. Phải biết kiếm vốn liền là chủ sát phạt, một khi có người lấy kiếm đạo thành tựu đại thần thông, cái kia nhất định có thể danh liệt thần quân bảng phía trước mao. Cùng Đại Diễn Thần Quân đều bình khởi bình tọa, bậc này tuyệt thế đại năng, như thế nào lại bị chỉ là Đại Diễn Thần Cung vây khốn. Mê Vụ Đảo phía trên Mai Đại đám người, cũng là quá sợ hãi, cỗ này kiếm ý trùng trùng điệp điệp, vắt ngang ở trong hư không, Đại Diễn Thần Cung căn bản là áp chế không được, phảng phất liền chung quanh Mê Vụ đô bị kiếm ý đâm xuyên qua không ít. Người này là ai? Thế mà ở trong Đại Diễn Thần Cung thành tựu chân linh, làm sao không có cảm nhận được lôi kiếp giáng lâm? Mai Lục thấp giọng tự mình lẩm bẩm. Có lẽ có người phát giác lần này điểm đáng ngờ, thế mà không có lôi kiếp giáng lâm liền thành tựu chân linh, này thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Coi như có cái gì bảo vật, vậy cũng căn bản không có khả năng che lại lôi kiếp khí tức, lôi kiếp là thiên địa chi lực, trùng trùng điệp điệp, cho dù là Đại Diễn Thần Cung cũng không có khả năng ngăn cản, vô luận thân ngươi ở nơi đó, lôi kiếp đều có thể xuyên qua thời gian cùng không gian trùng điệp trở ngại giáng lâm. Hiện tại có người thành tựu chân linh, thế mà không có lôi kiếp khí tức, liền không giống tầm thường. Bất quá rất nhiều người chỉ có thể đem nghi hoặc chôn ở đáy lòng, bọn họ đều ở suy đoán rốt cuộc là người nào thành tựu chân linh. Trung trung điệp điệp kiếm ý không kiêng nghệ gì cả phát ra, Tam Sinh tiểu tu hành giả thì mở to hai mắt, bọn họ rõ ràng nhìn thấy, một tòa lầu các từ hạ thần trên người bay ra, sau đó một đạo phiên phiên mỹ nam tử thân ảnh liền từ lầu các bên trong bay ra, kinh người kiếm ý xông thẳng Vân Tiêu. Nguyên lai, là người này thành tựu chân linh, hơn nữa còn không phải bình thường chân linh, là chạm tới chí cao kiếm đạo, có cơ hội lấy kiếm đạo thành tựu đại thần thông tuyệt thế chân linh. Hạ thần cũng ở nơi này trùng trùng điệp điệp kiếm ý dưới sự kích thích thanh tỉnh lại, hắn ngẩng đầu lên nhìn qua Xuân công tử, khoe miệng lộ ra một tia tiếu dung nói, Xuân công tử, ngươi rốt cục thành tựu chân linh, chạm tới kiếm đạo, chúc mừng ngươi. Xuân công tử lúc này trên người đều phát ra kinh khủng kiếm ý, hắn liền tựa như là một thanh tuyệt thế bảo kiếm đồng dạng, ánh mắt cũng rất nhu hòa, nhìn chằm chằm Hạ thần, một chữ một câu trịnh trọng nói ra, Hạ thần, quá khứ cũng đã đi qua, quá khứ vĩnh hằng bất biến, chỉ có nắm chắc hiện tại mới có thể triển vọng tương lai. Đây là ta đụng chạm đến chi cao kiếm đạo lúc lĩnh ngộ, hy vọng có thể đối ngươi có chỗ trợ giúp. Hạ thần toàn thân chấn động, biểu lộ giống như đều động lại đồng dạng, hắn trong đầu liền giống như xẹt qua một đạo thiểm điện, nháy mắt đem hắc ám xua tan, nên đón quang minh. Quá khứ cũng đã đi qua, quá khứ vĩnh hằng bất biến, nắm chặt hiện tại, mới có thể triển vọng tương lai. Hạ thần não hải một phiến thanh minh, liền giống như có người lấy ra che khuất ánh mắt hắn phiến kia lá cây đồng dạng, nhường hắn thấy được càng rộng lớn hơn thế giới. Quá khứ vĩnh hằng bất biến, hẳn là nắm chặt hiện tại, chỉ có nắm chắc hiện tại, mới có thể sáng lập tương lai, đây chẳng phải là quá khứ, kiếp này cùng đời sau chân lý. Hà tất xoắn suýt với quá khứ nhu nhược, dù là quá khứ nội tâm chỗ sâu thực sự là đang trốn tránh, thực sự là nhu nhược, thực sự là không dám đối mặt, thì tính sao? Quá khứ đã qua, đi qua cũng đã vĩnh hằng bất biến, không thể sửa lại, như vậy thì hảo hảo nắm chắc hiện tại. Chỉ cần có thể rời đi đại diễn thần cung, là hắn có thể đi Tây Châu, đi đại phạm thiên liên minh, đi tìm tới Tâu Ngữ Hàm, bọn họ ở giữa còn có tương lai. Hạ thần ngẩng đầu nhìn xem Xuân công tử, trịnh trọng hành một cái đại lễ nói, tạ Xuân công tử chỉ điểm, nếu không, ta đem tiếp tục trầm luân không thể tự kiềm chế. Xuân công tử tán thưởng dường như nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, đại diễn thần cung vừa bắt đầu bài xích ta, ta liền sẽ rời đi đại diễn thần cung, ngươi nhưng có cái gì đối ta bằng giao? Hạ thần không nghĩ đến Xuân công tử sẽ ở lúc này thành tựu chân linh, bất quá hắn nghe Mai Đại nói qua, ở trong đại diễn thần cung, một khi có người thành tựu chân linh, cũng sẽ bị đại diễn thần cung cho bài xích đi ra ngoài, nhất định phải rời đi đại diễn thần cung, nhìn đến Xuân công tử cũng là tình huống như vậy. Xuân công tử thành tựu chân linh, thực lực nháy mắt tăng lên mấy chục lần, có lẽ cũng đã rất mạnh mẽ, nhưng là không cách nào chống lại đại diễn thần quân luyện chế bảo vật đại diễn thần cung, bởi vậy chỉ có thể thuận theo tự nhiên bị đại diễn thần cung cho bài xích đi ra ngoài. Xuân công tử, ngươi nếu sau khi rời khỏi đây, làm phiền ngươi đi một chuyến Cực Nhạc Thành, tìm tới Viêm Thần Điện, đây là ta điện chủ lệnh bài, có thể cầm bài này trở thành Viêm Thần Điện cung phụng trưởng lão, có thể hưởng thụ ta Viêm Thần Điện tu hành tài nguyên. Xuân công tử cũng không cần làm cái gì, chỉ cần ngẫu nhiên tọa trấn ở Viêm Thần Điện là được rồi, ta nếu là đi ra ngoài, lập tức liền có thể thông qua Viêm Thần Điện cùng ngươi lấy được liên hệ. Hạ thần trầm ngâm một trận, lấy ra một cái lệnh bài, Xuân công tử hiện tại cũng đã trở thành chân linh, hơn nữa còn là chạm tới kiếm đạo cường đại chân linh, hạ thần tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này thiên đại cơ hội, chỉ cần thoáng tăng cường bọn họ ở giữa quan hệ là được rồi. Xuân công tử gật đầu nói, cũng được, ta dù sao cũng không trở về được Lưu Vân Phủ, có địa phương tu hành kiếm đạo là được, ta sau khi rời khỏi đây trực tiếp liền đi Cực Nhạc Thành, tìm kiếm Viêm Thần Điện. Nhìn thấy Xuân công tử đáp ứng, hạ thần lúc này mới yên lòng. Sau đó, Xuân công tử trên người kiếm ý cũng đã nhảy lên tới một cái cực cao cấp độ, cái kia rộng lớn thiên không bên trong tựa hồ cũng sinh sinh bị xé ra một đạo lỗ hổng, càng khủng bố hơn kiếm ý bay lên. Đạo kia lỗ hổng là đại diễn thần cung liệt phùng, chỉ cần từ liệt phùng đi ra ngoài, liền có thể rời đi đại diễn thần cung. Xuân công tử thành tựu chân linh, hơn nữa còn chạm tới kiếm đạo, dạng này động tĩnh không phải nhỏ, liền đại diễn thần cung đều chấn động. Ở xa xôi một chỗ Kim Bích Huy Hoàng cung điện bên trong, một vị người mặc kim sắc trường bào, đầu đội kim quan uy nghiêm nam tử, mãnh liệt mở mắt, ở trước mặt hắn, còn có hai nam một nữ, trên người khí tức đều phi thường khủng bố. Sư tôn, thế nào? Trong đó một tên nam tử hiếu kỳ hỏi, bọn họ sư tôn tại vì bọn họ giảng đạo, đồng dạng muốn giảng 7-7-49 ngày sẽ không đình chỉ, hiện tại thế mà ngừng lại, đây chính là trước kia chưa bao giờ phát sinh qua tình huống. Uy nghiêm nam tử mặt ngậm tiếu dung nói, một cái hạt giống tốt, thế mà chạm tới kiếm đạo, nếu có thể lấy kiếm đạo thành tựu đại thần thông, làm ở trên vi sư. Các ngươi chờ chốc lát, vi sư thần niệm giáng lâm, nhìn xem vị này tuyệt thế kiếm khách, có muốn hay không trở thành các ngươi sư đệ. Sư tôn muốn thu đồ. Ba người này trong lòng đều vô cùng kinh ngạc, nhiều năm như vậy, bọn họ sư tôn nhưng cho tới bây giờ đều không có động đậy thu đồ đệ ý niệm, hiện tại không biết là động tĩnh gì, thế mà nhường sư tôn như thế động dung. Lúc này, Xuân công tử đang muốn theo đạo kia to lớn liệt phùng rời đi lúc, đồng nhiên, toàn bộ đại diễn thần cung đều mãnh liệt chấn động, một cỗ uy nghiêm khí tức giáng lâm, tất cả mọi người đều cảm giác được giống như muốn hít thở không thông mở dạng. Cho dù là Xuân công tử kiếm ý, ở thời khắc này đều bị hung hăng áp chế. Xuân công tử ngẩng đầu, ở trong hư không không biết lúc nào, xuất hiện một trương to lớn mà mơ hồ gương mặt, cho người đã cảm giác uy nghiêm lại cảm giác có chút thân cận. Nô chính là đại diễn thần quân. Cảm ứng được đại diễn thần cung bên trong có tuyệt thế kiếm khách xuất thế, chạm tới chí cao kiếm đạo, bởi vậy hạ xuống thần niệm, bản quân chỉ hỏi ngươi một câu, có thể muốn trở thành bản quân đệ tử. Như ngươi đáp ứng, bản quân lập tức dẫn dắt ngươi đưa về bản quân tòa hạ, trở thành bản quân vị thứ 5 đệ tử. Chương này to lớn mà mơ hồ gương mặt đống nhiên mở miệng nói chuyện, hơn nữa vừa mở miệng chính là kinh thiên chi ngữ, hắn cư nhiên là đại diễn thần cung chủ nhân, thần quân bảng phía trên bài danh đệ bát đại diễn thần quân. Đại diễn thần quân. Thực sự là đại diễn thần quân. Thần quân đại nhân, ta làm tiến vào đại diễn thần cung, trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục tiến vào, nhưng lại bị ngăn cản ở thông thiên phong. Nhiều năm như vậy, ta không nguyện lại sống, có thể thả ta rời đi. Một vị thông thiên phong phía dưới nam tử kích động nói ra. Thần quân đại nhân, ta được vinh dự 356 đảo mạnh nhất thiên tài, đã sớm lĩnh ngộ ra thủy thế, thậm chí còn đối thôi diễn nhất đạo có chút tinh thâm, ngài có thể thu ta làm đệ tử. Không cầu thân truyền đệ tử. Chỉ cầu có thể trở thành ký danh đệ tử, đi theo ở thần quân đại nhân thân trăm ngàn vạn năm mà không hối. Một vị tuổi trẻ nam tử nhìn qua thiên không bên trong đại diễn thần quân, kích động hô. Rất nhiều người nhìn thấy đại diễn thần quân giáng lâm đều kích động vô cùng, có người muốn rời đi, có người muốn thần quân thu làm đệ tử, có người thì thỉnh cầu thần quân chỉ điểm. Tóm lại, đại diễn thần quân giáng lâm, khiên động thần cung tất cả mọi người thần kinh, chỉ bất quá, đại diễn thần quân nhưng không có bất luận cái gì đáp lại, cái kia lạnh lùng ánh mắt. Vẫn luôn nhìn qua Xuân công tử, về phần những người khác, hắn thậm chí đều không có hứng thú coi trọng một cái. Hạ thần ngay ở Xuân công tử bên người, bởi vậy, hắn thấy rất rõ ràng, vị kia vĩ đại đại diễn thần quân từ đầu đến cuối, ánh mắt đều chỉ đặt ở Xuân công tử trên người. Bị một vị vĩ đại thần quân thu làm đệ tử, đây là cỡ nào vinh quang. Cho dù là chân linh, chỉ sợ đều là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, điên cuồng muốn trở thành đại diễn thần quân đệ tử, bất quá, hiện tại bị đám người hâm mộ Xuân công tử. Cũng không có lập tức đáp ứng, mà là lãnh tính hỏi, thần quân đại nhân thế nhưng là lấy kiếm đạo thành tựu đại thần thông. Đại diễn thần quân trầm mặc một hồi, cuối cùng lay lay đầu, thở dài nói, lấy kiếm đạo thành tựu đại thần thông giả, chính là tuyệt thế thần quân, địa vị còn ở trên bản quân, bởi vậy, bản quân chưa từng lấy kiếm đạo thành tựu đại thần thông. Thật lâu, Xuân công tử mới mở miệng nói, ta suốt đời đều ở truy cầu kiếm đạo, bởi vậy, ta nếu bái sư, hẳn là lấy kiếm đạo thành tựu đại thần thông tuyệt thế kiếm quân, tạ thần quân hảo ý. Cũng được, ngươi nếu thật đáp ứng, bản quân cũng không cái gì tốt dạy ngươi, hy vọng ngươi ngày sau có thể khám phá đại đạo, thành tựu tuyệt thế thần quân, đến lúc đó, bản quân tất tự mình tiến về ăn mừng. Đại diện thần quân thoại âm rơi xuống, hư không bên trong to lớn gương mặt liền cấp tốc biến mất, toàn bộ đại diện thần cùng quay về đối bình tĩnh. Chương 382, một năm tinh tu. Sư tôn, thế nào? Đại diện thần quân tọa hạ nhị đệ tử, nghi hoặc hỏi. Vị này nhị đệ tử, cũng là thanh danh hiển hách hạng người. Bây giờ cũng là một phương bá chủ, chỉ là bởi vì sư tôn đại diễn thần quân muốn giảng nói, lúc này mới chạy tới đại diễn thần quân thần điện bên trong nghe đạo. Đại diễn thần quân nhìn thoáng qua hắn ba tên đệ tử, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, đáng tiếc à, một tên tuyệt thế kiếm quân có khả năng làm các ngươi sư đệ, bất quá tất nhiên hắn cự tuyệt, đây cũng là hắn lựa chọn. Tốt, vi sư sẽ tiếp tục giảng đạo. Nghe đại diễn thần quân mà nói, phía dưới ba tên đệ tử cũng đều là trong lòng hơi hơi kinh ngạc, nghe sư tôn đại diễn thần quân ngữ khí. Tựa hồ còn có người cự tuyệt trở thành đại diễn thần quân đệ tử, thế gian này dĩ nhiên còn có người sẽ cự tuyệt trở thành đại diễn thần quân đệ tử. Trong lúc nhất thời, này ba tên đệ tử trong lòng đều có một chút biến hóa, thế là vụng trộm lưu tâm, ngày sau cần phải hảo hảo chú ý một cái đại diễn thần cung tình huống, điều tra một phen rốt cuộc là người nào cự tuyệt sư tôn mời chào. Nếu như có thể giao hảo vị kia có khả năng trở thành tuyệt thế kiếm quân tồn tại, vậy khẳng định là có trăm lợi mà không có một hại, dù sao có thể bị đại diễn thần quân nhìn trúng người. Há lại bình thường. Bất quá, đại diễn thần quân nếu như đã bắt đầu một lần nữa giảng đạo, bọn họ cũng liền thu liễm tâm thần, hết sức chăm chú lắng nghe đại diễn thần quân giảng thuật đại đạo chí lý. Đại diễn thần cung, Xuân công tử cự tuyệt trở thành đại diễn thần quân đệ tử, vô số người đều là kinh ngạc không thôi, không cái nào không đau lòng nhức óc, hận không thể đem Xuân công tử đổi thành là mình. Đại diễn thần quân thế nhưng là thần quân bảng phía trên tuyệt thế thần quân, bài danh đệ bát vĩ đại tồn tại, có thể mô phỏng thiên hạ tuyệt đại đa số thần thông. Hơn nữa thôi diễn nhất đạo cũng là đạt đến đăng phong tạo cực cấp độ, là đại thần thông giả bên trong càng khó chơi, cũng khó khăn nhất giết người. Dạng này một vị tuyệt thế thần quân, nếu như tự mình mở miệng thu đồ đệ, không biết có bao nhiêu chân linh cường giả chen chúc mà tới, kết quả Xuân công tử thế mà cự tuyệt đại diễn thần quân, này thật sự là vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Cho dù là Hạ Thần, nội tâm cũng là khâm phục không thôi, chỉ có hắn biết rõ Xuân công tử cự tuyệt nguyên nhân, bởi vì kiếm đạo, Xuân công tử vì truy tìm kiếm đạo, thậm chí nguyện ý trở thành khôi lỗi, phần này chấp nhất, há lại bình thường tu hành giả có khả năng bằng được. Có lẽ cũng chính là bởi vì phần này chấp nhất, mới để cho Xuân công tử lấy khôi lỗi chi thân, không có trải qua lôi kiếp tẩy lễ, thế mà có thể trực tiếp thành tiểu chân linh, có thể đụng chạm đến chí cao kiếm đạo. Nếu như đổi lại là Hạ Thần, chỉ sợ liền chính hắn cũng vô pháp ngăn cản trở thành đại diễn thần quân đệ tử dạng này dụ hoặc. Xuân công tử một đời truy cầu là kiếm đạo, vì kiếm đạo, hắn thậm chí từ bỏ tu hành, bởi vậy đại nạn tiến đến, không thể không trở thành khôi lỗi, bị vây không biết bao nhiêu vạn năm, cũng một lòng ở nghiên cứu kiếm đạo. Có lẽ, chính là bởi vì phần này si mê, chí tình chí nghĩa, mới để cho hắn có thể có hôm nay thành tựu. Một khi thành tựu chân linh, từ nay về sau liền có thể tiêu dao tự tại, ngày sau kiếm đạo con đường liền càng thêm thuận lợi, thậm chí, có khả năng ngày sau còn sẽ trở thành một vị tuyệt thế kiếm quân. Hạ Thần là chân thành chúc phúc Xuân công tử, có thể hôm nay thành tựu. Xuân công tử không biết bỏ ra bao nhiêu cố gắng, là người bình thường khó có thể tưởng tượng, vì truy tìm kiếm đạo, hắn thậm chí có thể từ bỏ tất cả. Có sai lầm thì có, phúc họa tương y, thiên đạo tuần hoàn, quả thật người nào cũng vô pháp dự liệu được tương lai lại là bộ dạng gì. Xuân công tử cuối cùng vẫn là rời đi, hắn bị đại diễn thần cung bài xích, chỉ có thể rời đi đại diễn thần cung, toàn bộ đại diễn thần cung tựa hồ lại khôi phục trước kia bình tĩnh, tất cả mọi người cứ việc cảm xúc bành trướng, nhìn thấy có người thành tựu chân linh, rất nhiều người giống như cũng thấy được hy vọng, càng thêm dụng tâm tĩnh tu, hy vọng có thể tu thành chân linh. Bất quá Hạ Thần lại ở hồi vị Xuân công tử mà nói, quá khứ vĩnh hằng bất biến, cần nắm chắc là hiện tại, chỉ có nắm chắc hiện tại, tương lai mới có thể có đủ loại khả năng. Tam sinh tiểu chiếu rọi kiếp trước, kiếp này, đời sau, vẹn vẹn chỉ là một cái kiếp trước, liền đã nhường Hạ Thần lâm vào nội tâm tự trách mà không thể tự kiềm chế, đủ thấy nó lợi hại. Khó trách có thể ngăn trở nhiều người như vậy, Hạ Thần vẫn chỉ là linh khiếu cảnh tu hành giả, nếu là sinh tử cảnh tu hành giả, một khi đối bản thân có nghi vấn, cái kia lôi kiếp căn bản là không cách nào vượt qua, chính là bị lôi kiếp triệt để hành sát. Nay tam sinh tiểu, nhìn như vô hại, nhưng kỳ thực giấu giếm sắc cơ, so mê vụ đảo muốn nguy hiểm nhiều. Hạ tiểu hữu, vị tiền bối kia thành tiểu chân linh, đưa ngươi để tỉnh, ngươi hiện tại cũng biết này tam sinh tiểu khủng bố cỡ nào. Luân Nguyệt Tôn giả mặt mỉm cười nói ra, trước đó Hạ Thần lâm vào nội tâm tự trách, Luân Nguyệt Tôn giả cũng vô pháp tỉnh lại, may mắn có Xuân công tử thành tiểu chân linh, tỉnh lại Hạ Thần. Nếu không Hạ Thần chỉ sợ liền sẽ một mực trầm luân xuống dưới, thẳng đến linh thân sụp đổ. Hạ Thần hít một hơi thật sâu nói, Luân Nguyệt Tôn giả nói không giả, này tam sinh tiểu xác thực lợi hại, ta không có nắm chắc có thể xông qua tam sinh tiểu. Tất nhiên không có nắm chắc, vậy liền lại tĩnh tu một đoạn thời gian, vị tiền bối kia thành tiểu chân linh, thậm chí chạm tới trí cao kiếm đạo, lao phu cũng có một chút cảm ngộ, nói không chừng có thể vượt qua lần thứ 9 lôi kiếp, thành tiểu chân linh. Nhìn ra được, Luân Nguyệt Tôn giả cũng cao hứng phi thường. Nguyên bản lấy hắn tích lũy, lần thứ 9 lôi kiếp liền một thành vượt qua cơ hội đều không có, cơ hồ 100% sẽ chết ở dưới lôi kiếp. Nhưng bây giờ, bởi vì Xuân công tử thành tiểu chân linh, thậm chí còn chạm tới chi cao kiếm đạo, loại này quan sát một vị tu hành giả thành tiểu chân linh cơ hội thế nhưng là có thể gặp mà không thể cầu. Bởi vậy, Luân Nguyệt Tôn giả cũng có một tia cảm ngộ, nếu như có thể hiểu thấu đáo mà nói, vượt qua lần thứ 9 lôi kiếp nắm chắc, có lẽ sẽ có 2 thành đến 3 thành. Cứ việc cơ hội vẫn như cũ rất nhỏ, nhưng dù sao cũng so trước kia liền một kia cơ hội đều không có mạnh hơn. Luân Nguyệt Tôn giả bắt đầu tĩnh tâm cảm ngộ, tam sinh tiểu phía dưới cùng Luân Nguyệt Tôn giả một dạng có chỗ cảm ngộ người còn có rất nhiều, toàn bộ tam sinh tiểu tựa hồ lại lâm vào yên tĩnh. Hạ Thần mặc dù thanh tỉnh lại, nhưng hắn cũng không có lại tùy tiện đi xông tam sinh tiểu, hắn biết rõ bản thân trong nội tâm có tâm linh thiếu hụt, rất khó thông qua tam sinh tiểu. Bởi vậy, hắn hiện tại cần làm liền là tĩnh tu, kỳ thật đi qua tam sinh tiểu. Mặc dù lâm vào nội tâm tự trách, nhưng hắn vẫn như cũ có rất nhiều cảm ngộ, hiện tại muốn làm liền là đem những cái này cảm ngộ đều lợi dụng, cuối cùng khiến bản thân nội tâm càng thêm kiên định. Thế là, Hạ Thần cũng bắt đầu tinh tu, hắn phát hiện tam sinh tiểu cùng huyễn thuật ngược lại là có rất nhiều chỗ tương đồng, tỉ như tam sinh tiểu kỳ thật cũng là lợi dụng người nội tâm thiếu hụt, lợi dụng những cái này tâm linh thiếu hụt, từ đó dẫn đến cường đại những tu hành giả nhau nhau đều lâm vào nội tâm tự trách. Mà Hạ Thần huyễn thuật từ khi đạt đến nhất niệm sinh vạn giới sau, liền cơ hồ trì trệ không tiến, bởi vì kế tiếp cảnh giới hư thực lĩnh vực, thật sự là quá thâm ảo, thơm ảo đến giống như căn bản liền không có một tia khả thi. Cũng may Hạ Thần lần này có cảm ngộ, hắn đem tam sinh kiểu đi qua lợi dụng tới, đi qua kỳ thật liền là lợi dụng người nội tâm thiếu hụt, từ đó thừa lúc vắng mà vào, nhường tu hành giả biết rõ là hư huyễn, nhưng lại vẫn như cũ sẽ trầm luân xuống dưới, này có thể so sánh Hạ Thần huyễn thuật cao hơn rõ rất nhiều. Cho dù là Hạ Thần không chế tâm linh thủ đoạn, so với tam sinh tiểu cũng phải thô giáp không biết bao nhiêu, hắn lần này có chỗ càng ngộ, đem tam sinh tiểu một chút thủ đoạn, dung nhập vào huyễn thuật, thế mà nhường hắn huyễn thuật cảnh giới lại đề cao một mảng lớn. Nguyên bản Hạ Thần huyễn thuật đối mặt linh khiếu cảnh cường giả, căn bản là không thể khống chế tâm linh, cùng lắm chỉ có thể để hắn thất thần trong nháy mắt, nhưng thời gian không hề dài, nếu như đối phương có chỗ phòng bị, hoặc là đối phương ý chí kiên định, vậy căn bản liền lên không được cái gì tác dụng. Nhưng bây giờ không giống nhau. Hạ Thần huyễn thuật có thể xâm nhập tu hành giả ý thức chỗ sâu, tìm kiếm tâm hồn lỗ thủng, nhường đối phương minh biết là hư huyễn, vẫn như cũ muốn chịu ảnh hưởng, liền xa so với nhất niệm sinh vạn giới cao hơn rõ rất nhiều, tựa hồ ẩn ẩn có một chút hư thực lĩnh vực cái bóng. Hư thực lĩnh vực liền là nhường hư huyễn thế giới có thể ảnh hưởng đến chân thực thế giới, loại này cảnh giới chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, là rất nhiều huyễn thuật tu hành giả một đời truy cầu trí cao cảnh, đến cùng có hay không dạng này cảnh giới, ai cũng không dám xác định. Lần trước Hạ Thần đốn ngộ, loáng thoáng chạm tới cảnh giới này, nhưng rất đáng tiếc bị cắt đứt, không có lĩnh ngộ được hư thực lĩnh vực. Đợi đến bản thân bắt đầu chậm rãi tu hành lúc, lại phát hiện cảnh giới này là như vậy cao thâm mặt chắc, tựa hồ lại là hư vô phiêu miểu, vô luận làm sao tu hành, phảng phất đều không cách nào đi đến. Hạ Thần dựa theo bản thân ý nghĩ, bắt đầu đem sông tam sinh tiểu lúc cảm ngộ dung nhập vào huyễn thuật, khiến cho hắn huyễn thuật vững bước tăng lên, mà cái này lại cần thời gian dài tu hành. Chuyện của tôi lốt nét. Thời gian từng chút một đi qua, ở Đại Diễn Thần Cung tu hành kỳ thật cũng có rất nhiều chỗ tốt, tất nhiên Đại Diễn Thần Cung bên trong có nhiều người như vậy đều thành tựu chân linh, vậy liền nói rõ nơi này chí ít là phi thường phù hợp tu hành. Hạ Thần ở trong này tu hành, tựa hồ cũng phi thường đầu nhập, não hải vẫn luôn thanh minh, phảng phất có một loại nào đó thần bí lực lượng, nhường hắn có thể một mực thanh tỉnh. Trong nháy mắt liền đi qua một năm, Hạ Thần linh lực cũng đã tích lũy đến nhất định trình độ, sau đó thuận lợi bước vào đến linh khiếu cảnh nhị trọng, khiến linh thân hơi hoàn thiện một bộ phận. Kỳ thật linh khiếu cảnh, thậm chí là sinh tử cảnh, liền là một mực ở hoàn thiện linh thân, linh khiếu cảnh là một mực đang tích lũy, là một cái tích lũy quá trình, đợi đến linh thân tích lũy đến nhất định trình độ, liền có thể dẫn phía dưới lôi kiếp, bước vào sinh tử cảnh. Mà lôi kiếp liền là lại bị động hoàn thiện linh thân, mỗi vượt qua một lần lôi kiếp, linh thân liền muốn thuế biến một lần, liền càng thêm hoàn thiện, nếu như chờ đến lần thứ 9 lôi kiếp qua đi, linh thân liền có thể triệt để đại thành. Lúc này liền tu ra chân linh, có thể tiêu giao tự tại, không có tuổi thọ đại nạn. Bởi vậy, linh khiếu cảnh trên cơ bản liền không có cái gì bình cảnh, chỉ cần thời gian không ngừng tích lũy, liền có thể tăng lên tu vi. Hạ Thần lúc đầu tích lũy cũng rất mạnh, bởi vậy, mới có thể lại đánh thông linh khiếu ngắn ngủi hơn một năm thời gian liền bước vào đến đệ nhị trọng, bất quá đến đệ nhị trọng sau. Hắn trước kia tích lũy liền toàn bộ đều tiêu hao hết, trừ phi là có rất nhiều linh đan ướt, hoặc là có cái khác kỳ ngộ, nếu không mà nói. Hắn chí ít phải cần 3 năm thời gian, mới có thể bước vào linh khiếu cảnh tam trọng. Về sau nếu muốn càng tiến một bước, thời gian càng là gấp đôi tăng lên, rất nhiều linh khiếu cảnh tu hành giả từ nhất trọng cảnh đến bước vào sinh tử cảnh lúc, thậm chí cần trên 100 năm thời gian. Một ngày này, Hạ Thần chính đang tĩnh tu lúc, bốn phía mê vụ lại bỗng nhiên một trận phun trào, ngay sau đó một đạo thân ảnh dần dần từ mê vụ bên trong đi ra. Có người xông qua mê vụ đảo. Hạ Thần trong lòng hơi kinh hãi, cách hắn xông qua mê vụ đảo cũng mới vẹn vẹn chỉ có một năm thời gian thôi, thế mà lại có người xông qua mê vụ đảo. Chương 383, Mục Vũ Trần cùng Trương Thiên Tiêu. Từ mê vụ bên trong đi ra là một tên người mặc bạch y, trên người treo một thanh nạm bảo ngọc trường kiếm, thoạt nhìn càng giống là một cái thư sinh, hơn nữa còn là thân gia tương đối khá thư sinh, nhưng thư sinh hiển nhiên không cách nào xông qua mê vụ đảo. Này bạch y kiếm khách nhìn thấy Hạ Thần sau cũng mỉm cười, dùng thân thiết thanh âm hỏi, nơi này thế nhưng là tam sinh tiểu. Hạ Thần chăm chú nhìn đối phương xác thực không có địch ý, hơn nữa trên người còn có loại tựa hồ cho người cảm thấy thân cận khí tức, càng làm cho Hạ Thần kinh ngạc là, bạch y kiếm khách thế mà cũng là linh khiếu cảnh tu hành giả, bất quá lại là linh khiếu cửu trọng, ở trên tu vi cũng mạnh hơn xa Hạ Thần. Đại Diễn Thần Cung bên trong đại bộ phận đều là sinh tử cảnh cường giả, trước kia có lẽ khả năng cũng có linh khiếu cảnh tu hành giả, nhưng Hạ Thần chưa thấy qua, hơn nữa cho dù có cũng là ở mê vụ đảo. Rất ít có người có thể xông đến tam sinh tiểu. Này nói rõ, này bạch đi kiếm khách thực lực một chút cũng không so Hạ Thần kém, thậm chí còn muốn càng mạnh. Tam sinh tiểu ở nơi đó. Hạ Thần dùng ngón tay chỉ xa xa tam sinh tiểu, xem như trả lời bạch đi kiếm khách hỏi thăm.

cái này khiến hạ thần trong lòng vui vẻ, ban thưởng thế mà có thể tùy thời thực hiện, căn bản liền không có thời gian ước thúc. Nói như vậy, hắn thậm chí trước tiên có thể đi xông một cái thông thiên phong, chờ xác định gặp phiền phức, lại châm đối những cái này phiền phức đến đưa ra một chút ban thưởng, như vậy thì có thể có giúp cho hắn thông qua thông thiên phong. Hạ thần cẩn thận suy nghĩ một chút, này có lẽ không phải là cái gì quy tắc lỗ thủng, lấy đại diễn thần quân năng lực, há lại sẽ lưu lại một cái như vậy rõ ràng lỗ thủng. Nếu như không phải đại diễn thần quân lưu lại lỗ thủng, vậy liền nói rõ đây là đại diễn thần quân cố ý mà làm, dù sao đại diễn thần cung là vì chọn lựa chân chính thiên tài, bởi vậy, có thể đủ khả năng nhường đám thiên tài tăng cường một chút thực lực, như vậy thì có thể tiến một bước kích phát ra tiềm lực đến thông qua thông thiên phong, này có lẽ mới là đại diễn thần quân chân chính mục đích. Nghĩ tới đây, hạ thần liền có chút không nhịn được muốn đi xông vào một lần thông thiên phong, bất quá, hạ thần cuối cùng vẫn là không có lô mãng, này thông thiên phong phi thường khó khăn. Cho dù là sinh tử cảnh cường giả đều rất khó sống qua. Ở dưới thông thiên phong, còn có ước chừng mười mấy tên tu hành giả lại tu luyện, bọn họ nguyên một đám tựa hồ căn bản liền không có cố kỵ, trước mặt mọi người ngay ở diễn luyện lấy võ kỹ, hơn nữa thỉnh thoảng còn lẫn nhau luận bàn, bầu không khí một phái hòa hợp, này ngược lại có chút vượt qua hạ thần dự kiến. Sông thông thiên phong không phải cạnh tranh lẫn nhau sao? Làm sao sẽ thân mật như vậy khăng khít, thậm chí còn có thể lẫn nhau diễn luyện? Hạ thần cau mày, lòng tràn đầy nghi hoặc hướng về thông thiên phong phía dưới đi đến, hắn quét một cái, cuối cùng hướng một tên vừa mới diễn luyện xong võ kỹ tu hành giả cung kính hỏi, vị tiền bối này, ta là vừa mới thông qua tam sinh tiểu tu hành giả, đối với cái này thông thiên phong không quen, tiền bối có thể hay không hướng vạn bối giới thiệu một phen này thông thiên phong, vạn bối vô cùng cảm kích. Hạ thần nói xong, thậm chí còn trực tiếp lấy ra 10 mai thượng phẩm nguyên khí thạch xem như cảm tạ. Tên tu hành giả kia nhìn thấy 10 mai thượng phẩm nguyên khí thạch sau, ánh mắt lập tức sáng lên, sau đó nhận lấy thượng phẩm nguyên khí thạch, gật đầu nói, đi theo ta. Hạ thần đi theo tên này nam tử trung niên đi tới thông thiên phong một góc nhỏ bên trong khoanh chân ngồi xuống, sau đó liền cẩn thận lắng nghe tên này trung niên tu hành giả giới thiệu. Ta gọi Mạnh Ly, đi tới nơi này đại diễn thần cung thời gian cũng không tính quá dài, qua loa có 400 năm đi, lại một mực bị nhốt ở dưới thông thiên phong hơn 300 năm. Hạ thần trong lòng giật mình, này Mạnh Ly tiến vào đại diễn thần cung thế mà đã có 400 năm. Hạ thần ở đại diễn thần cung thời gian dần dần lớn, hắn cũng biết rõ, có thể xông đến thông thiên phong liền tuyệt không có tầm thường, thả đi ra bên ngoài, bất kỳ người nào đều là danh chấn một phương thiên tài, đều là có hy vọng tu thành chân linh. Nhưng cho dù dạng này, này Mạnh Ly vẫn là bị nhốt ở dưới thông thiên phong mấy trăm năm thời gian, này thông thiên phong chỉ sợ không có hạ thần trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhìn thấy hạ thần đang nghiêm túc lắng nghe, Mạnh Ly liền tiếp tục nói ra, thông thiên phong phía trên hết thảy có 9 tầng, 9 bước lên trời. Thông qua được liền có thể nhìn thấy thần quân điện, không thông qua liền mãi mãi cũng ngốc ở dưới thông thiên phong. Thông thiên phong mỗi một tầng, đều muốn đối mặt một vị cường giả, nghe nói những cường giả này đều là đại diễn thần quân dùng vô thượng thần thông, lấy pháp trận hiển hóa đi ra, có thể biết rõ sông thông thiên phong tu hành giả bất luận cái gì thủ đoạn. Những cường giả này thực lực cường đại, nhưng bọn hắn rất chỉ sợ địa phương lại là có thể lợi dụng chúng ta nhược điểm, tỉ như võ kỹ nhược điểm, chỉ cần vừa có nhược điểm, cũng sẽ bị bọn họ bắt lấy. Từ đó bị đánh bại. Này thông thiên phong phía trên cường giả thế nhưng là mảy may đều sẽ không lưu tình, một khi bị bắt được nhược điểm, rất khả năng liền sẽ bỏ mình. Bởi vậy, chúng ta mới có thể hai bên luận bàn, cho dù có tiết lộ võ kỹ khả năng, nhưng những người này đều là đến từ thiên nam địa bắc, vừa rời đi đại diễn thần cung liền người nào đều không quen biết người nào, ai còn sẽ quan tâm tiết lộ võ kỹ. Huống chi, hai bên luận bàn, dù sao cũng tốt hơn đi sông thông thiên phong. Nhường những cường giả kia bắt lấy nhược điểm trực tiếp giết chết. Hạ thần nhẹ gật đầu, nghe Mạnh Ly giới thiệu, hắn cuối cùng là biết rõ thông thiên phong chỗ kinh khủng, này rõ ràng liền là đại diễn thần quân đang dùng phương thức cực đoan, bức bách tu hành giả hoàn thiện võ kỹ. Xem ở ngươi đưa 10 mai thượng phẩm nguyên khí thạch phân thượng, lại nói cho ngươi một việc, muốn xông qua thông thiên phong, tu vi phi thường trọng yếu, bởi vì nếu như ngươi là linh khiếu cảnh tu hành giả, như vậy từ đệ nhất tầng thông thiên phong bắt đầu, liền là linh khiếu nhất trọng đến linh khiếu cửu trọng. Mỗi một tầng sơn phong cường giả liền gia tăng một tầng tu vi. Đừng xem thường này gia tăng một tầng tu vi, trên thực tế khả năng ngày đêm khác biệt. Tỷ như ngươi nếu như tu vi cường đại, đang xông đệ nhất tầng lúc, hoàn toàn có thể lấy lực phá xảo, mặc kệ cái gì nhược điểm, trực tiếp quét ngang đối thủ, đây cũng là xông thông thiên phong một loại biện pháp. Cái thứ hai phải chú ý liền là ngươi lựa chọn võ kỹ, thông thiên phong phía trên cường giả, đối với ngươi thi triển bất luận cái gì võ kỹ, cơ hồ đều hết sức quen thuộc. Bởi vì đại diễn thần quân có thể thôi diễn, bởi vậy, những cái này thủ hộ thông thiên phong cường giả, trong nháy mắt liền có thể thôi diễn xuất hiện ngươi thi triển võ kỹ nhược điểm. Chỉ có ngươi tự mình sáng chế võ kỹ, mới có khả năng xuất kỳ bất ý, bởi vì liền ngươi chính mình cũng không rõ ràng tiếp theo thức ngươi có thể sẽ sáng tạo thành cái dạng gì, vậy còn có ai có thể thôi diễn? Mạnh Ly trầm thấp lấy thanh âm đối Hạ Thần báo cho. Hạ Thần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, xông thông thiên phong, nhất định muốn tu vi cao, hơn nữa tốt nhất là sử dụng tự sáng tạo võ kỹ, dạng này mới có thể càng dễ dàng xông qua thông thiên phong. Hiện tại Hạ Thần càng thêm xác định, này thông thiên phong kỳ thật liền là đại diễn thần quân vì để cho sấm quan giả càng nhanh tự sáng tạo võ kỹ, đem đại đạo chi cơ dung nhập trong đó, thật sớm ngày thành tựu chân linh. Tựa như Lô Quang cùng Xuân Công Tử một dạng, bọn họ liền rất dễ dàng thành tựu chân linh. Nay đại diễn thần cung đối rất nhiều người tới nói là kỳ ngộ, nhưng đồng thời nếu như sông không qua, hơi không cẩn thận liền sẽ chết đi, bởi vậy cũng tương đối nguy hiểm, đại diễn thần quân cũng sẽ không đối chỉ là chân linh phía dưới tu hành giả cỡ nào nhân tử. Có thể quyết định đến sông đại diễn thần cung, liền là muốn có thu hoạch, vậy liền muốn vì này chuẩn bị bỏ ra nhất định đại giới, thậm chí là sinh mệnh đại giới. Mạnh Ly nói xong liền rời đi, hắn ở dưới thông thiên phong 400 năm, bây giờ cũng đã sông qua đệ lục tầng. Coi là tương đối có hy vọng sống qua tầng 9 thông thiên phong, bởi vậy, có thể cùng Hạ Thần nói nhiều như vậy, cũng là xem ở 10 mai thượng phẩm nguyên khí thạch phân thượng. Đồng dạng sinh tử cảnh cường giả, còn lại là giống Mạnh Ly dạng thiên tài này, bên người luôn luôn sẽ không thiếu nguyên khí thạch, dù là thượng phẩm nguyên khí thạch chân quý, nhưng bọn hắn trên người cũng hầu như sẽ có rất nhiều. Bất quá, thông thiên phong phía trên là tu vi càng cao, liền càng có cơ hội sống qua, bởi vậy, coi như nguyên khí thạch lại nhiều cũng không đủ. Dù là nguyên khí thạch chỉ có thể để bọn hắn ngưng tụ linh lực nhiều như vậy một chút tốc độ, bọn họ cũng sẽ không tiếc. Hạ Thần không có gấp đi sông thông thiên phong, hắn mặc dù tin tưởng Mạnh Ly sẽ không nói dối, nhưng nên có tâm phòng bị người, hơn nữa cũng không thể tin tưởng Mạnh Ly một phía tử, bởi vậy, hắn lại hao tốn một chút thời gian, đồng dạng lợi dụng nguyên khí thạch, từ thông thiên phong phía dưới những người khác trong miệng cũng dò xét đến thông thiên phong cặn kẽ tin tức, đều cùng Mạnh Ly nói không sai biệt lắm, không có gì lớn ra vào. Tất nhiên xác định tin tức tính chân thực, Hạ Thần ngược lại trầm mặc, hắn cảm thấy có chút khó làm, này thông thiên phong sợ rằng sẽ rất khó xông qua. Trước mắt Hạ Thần thực lực cơ hồ có một cái chất tăng lên, hắn hỏa thế cũng đã tăng lên tới 5 thành 1, có thể coi là lột xác, uy lực không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa, hắn ý thức lực còn thuế biến thành thân nghiệm, đây chính là chỉ có chân linh cường giả mới có lực lượng, ở cùng người đối chiến, thường thường có thể nhìn rõ tiên cơ, có thể phụ trợ chiến đấu, phi thường hữu hiệu. Lại tăng thêm hắn huyễn thuật cũng có một chút tăng lên, bởi vậy, tổng hợp, tuy nhiên hắn tu vi không có nửa điểm tăng lên, vẹn vẹn chỉ là hiểu đại đạo chi cơ, nhường linh lực biến thành hỏa thuộc tính bên ngoài, hắn thực lực lại có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nếu như lại phối hợp thêm viêm thần chiến giáp, cùng ba thức vô danh quyền pháp, Hạ Thần có tự tin đánh bại một chút sinh tử cảnh cường giả, chỉ là, hắn nhưng không có nắm chắc xông qua thông thiên phong. Vô luận như thế nào, vẫn phải là trước đi thử một lần. Tự mình trải nghiệm một phen này thông thiên phong có gì chỗ độc đáo, mới có thể nghĩ ra ứng đối phương pháp. Hạ Thần minh tư khổ tưởng mấy ngày thời gian, cuối cùng vẫn là quyết định, trước thử nghiệm đi xông một cái thông thiên phong, đệ nhất tầng thông thiên phong thủ hộ giả, hẳn là cũng là linh khiếu cảnh nhất trọng, chí ít ở trên tu vi đối phương là không chiếm ưu thế. Hơn nữa còn có viêm thần chiến giáp bảo hộ, Hạ Thần càng không cần lo lắng tự thân an toàn, bởi vậy, đối sắp đối mặt đệ nhất tầng thông thiên phong thủ hộ giả, hắn vẫn có mấy phần tự tin. Làm Hạ Thần đi tới thông thiên phong phía dưới lúc, thấy được phía trước một đạo phổ thông hàng rào, hắn biết rõ, một khi vượt qua hàng rào, liền tương đương với sông thông thiên phong, đến lúc đó, đệ nhất tầng thông thiên phong thủ hộ giả sẽ tùy thời xuất hiện, liền như là thích khách đồng dạng, cần vạn phần cẩn thận. Hạ Thần hít một hơi thật sâu, làm trên người bao trùm lấy viêm thần chiến giáp sau, hắn thân ảnh lóe lên, liền cấp tốc vọt vào thông thiên phong. Chương 389, tự sáng tạo võ kỹ. Thông thiên phong đệ nhất tầng. Đây chính là phổ thông sơn gian đường nhỏ, chỉ là đường mặt mũi 10 phần bằng thẳng, còn có chút toái thạch trải ở phía trên, ở đường nhỏ hai bên, thì là một chút hoa thảo, trên đường đi có thể nhìn thấy đường nhỏ hốn lượn mà lên, một mực đến cao vút trong mây đỉnh núi. Nơi này phong cảnh xác thực rất tốt, nhưng lúc này Hạ Thần nhưng không có tâm tư thưởng thức nơi này phong cảnh, bởi vì hắn được đề phòng tùy thời đều có khả năng xuất hiện thủ hộ giả. Căn cứ Hạ Thần lấy được tin tức, thông thiên phong thủ hộ giả thế nhưng là không nói một chút thể diện. Bọn họ đều là pháp trận linh, chỉ theo quy tắc mà hành động, bởi vậy, cũng không biết giết bao nhiêu thiên tài, Hạ Thần tự nhiên muốn chú ý cẩn thận. Cũng may Hạ Thần có viêm thần chiến giáp, lại tăng thêm hắn còn có thần niệm có thể bao trùm chung quanh một dặm chi địa, dạng này phạm vi ở địa phương khác có lẽ rất nhỏ, nhưng ở nơi này thông thiên phong lại là đủ, bất luận cái gì ẩn nấp phương pháp đều không cách nào trốn qua Hạ Thần thần niệm dò xét. Ân. Đến. Hạ Thần thần niệm dò xét đến một đạo thân ảnh lăng không xuất hiện. Sau đó liền như là ưu linh đồng dạng hướng hắn tới gần,

đều không phải chân chính sinh mệnh, làm sao còn có ý thức. Tựa hồ nhìn ra hạ thần nghi hoặc, lão giả cười lớn nói, tiểu bối, người võ kỹ rất không sai, danh tự cũng rất không sai, rất có viễn cổ phiên thiên ấn mấy phần uy thế. Bất quá người đối thông thiên phong hiểu rõ vẫn là quá ít, này thông thiên phong tầng 9 thủ hộ giả, kỳ thật đều là lao phu ý thức, chỉ là mỗi một tầng lao phu thực lực nhận nhất định hạn chế thôi. Ngươi là đại diễn thần quân. Hạ thần trong lòng hơi kinh hãi. Thần quân đại nhân. Tiểu bối, ngươi cũng thực có can đảm muốn, lao phu bất quá chỉ là thần quân đại nhân tiện tay sáng tạo ra pháp trận chi linh thôi, may mắn được thần quân đại nhân thương tiếc, ban cho lão phu một bộ thân thể, nhường lao phu tọa trấn ở trên thông thiên phong, khảo nghiệm các ngươi những cái này sấm quang giả. Nguyên lai như thế, này lao giả cư nhiên là đại diễn thần quân tự mình sáng tạo ra pháp trận chi linh, hơn nữa còn ban cho thân thể, bất quá hẳn không phải là cô này, thân thể này rõ ràng là biến ảo. Hắn chân chính thân thể hẳn là ở đỉnh núi nơi nào đó địa phương, hơn nữa hắn có thể ngăn cản nhiều như vậy sinh tử cảnh cường giả, chỉ sợ cùng chân chính chân linh cũng không thua bao nhiêu, thậm chí càng thêm cường đại. Không hổ là đại diễn thần quân, tuy thời sáng tạo ra pháp trận chi linh đều có thể như thế cường đại, xứng đáng hắn tuyệt thế thần quân tên. Chương 394, đồng dạng võ kỹ. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Hạ thần cung kính đối lão giả nói ra. Bạch phát bạc phơ lão giả khẽ mỉm cười nói. Lão phu Phục Linh. Nguyên lai là Phục Linh tiền bối, xin tiền bối chỉ giáo. Này pháp trận chi linh đột nhiên hiện thân, cùng hạ thần nói chuyện với nhau thời gian dài như vậy, khẳng định cũng có lấy một loại nào đó nguyên nhân, nhưng tuyệt không có khả năng bỏ mặc hạ thần tiếp tục xông qua đệ tứ tầng thông thiên phong. Quả nhiên, Phục Linh khẽ mỉm cười nói, lão phu chỉ là cảm thấy ngươi thiên phú có chút khó được, bởi vậy mới hiện thân gặp một lần, ngươi đã xông qua thông thiên phong, cùng nhau hẳn là muốn tiếp tục xông xuống dưới. Vậy lão phu cũng sẽ không có mảy may lưu thủ. Bất quá lão phu hay là hy vọng có thể ở đỉnh núi nhìn thấy ngươi. Phục Linh thanh âm phiêu hốt, sau đó hắn biểu lộ cũng dần dần biến nghiêm túc, mặc dù bộ dáng vẫn như cũ không thay đổi, nhưng hạ thần lại cảm giác được, tựa hồ Phục Linh ý thức cũng đã rời đi, hiện tại tên lão giả này, vẹn vẹn chỉ là đệ tứ tầng thủ quan giả thôi. Lão giả trên người khí thế toàn bộ đều phát ra, thế mà ẩn ẩn có một cỗ lăng lệ khí thế, cùng hạ thần hỏa thế địa vị ngang nhau, hạ thần trong lòng run lên. Biết rõ này đệ tứ tầng thủ hộ giả chỉ sợ có chút khó chơi. Hưu. Lão giả xuất thủ, hắn cấp tốc rút ra sau lưng đại phủ, này đại phủ thế đại lực trầm, liền là dễ dàng như vậy trượt đi, liền như là sơn hà chấn động, tựa hồ có sơn băng địa liệt tư thế một dạng. Luận uy thế, xa so với đệ tam tầng muốn cường đại hơn nhiều, hơn nữa lần thứ nhất về mặt sức mạnh, cũng làm cho hạ thần cảm giác được tựa hồ cùng hắn có thể chống lại. Đến được tốt. Đệ tứ tầng thủ hộ giả thực lực rất mạnh. Không những không nhường hạ thần e ngại, ngược lại làm cho hắn hưng phấn, ý chí chiến đấu sục sôi lên, đệ nhị tầng cùng đệ tam tầng thủ hộ giả, biểu hiện đều tạm được, nhường hạ thần không phải hài lòng, hiện tại rốt cục ở đệ tứ tầng gặp một cái ra dáng đối thủ, đây mới là hạ thần hy vọng bộ dáng. Ma bàn thức. Hạ thần gầm nhẹ một tiếng, tức khắc, hai tay đẩy, toàn bộ hư không đều như là nổ tung đồng dạng, một cỗ sôi trào mãnh liệt lực lượng cấp tốc bạo phát ra, như là một tòa cự sơn ma bàn nghiền ép mà đến. Lấy mạnh đối mạnh, lấy cứng đối cứng, nhìn xem là hạ thần phiên thiên ấn càng thêm bá đạo, hay là đối mới đại phủ càng sắc bén. Ầm. Hai cỗ lực lượng hung hăng đụng vào nhau, hạ thần cảm giác được một cỗ sắc bén lực lượng, trực chỉ hắn thân thể, cùng lúc đó, một cỗ khổng lồ lực lượng càng là hung hăng chấn ở trên người hắn, nhường hạ thần không nhịn được hướng về sau lui hai bước. Có viêm thần chiến giáp bảo hộ, hạ thần cơ hồ không có thụ thương, bất quá cái kia bạch phát bạc phơ lão giả khả năng liền thẳng rồi, mặc dù hắn đại phủ uy lực mười phần. Nhưng hạ thần ma bản thức lực lượng thế nhưng là bá đạo vô cùng, lấy mạnh đụng mạnh, đệ tứ tầng thủ hộ giả nhưng không có viêm thần chiến giáp dạng này phòng ngự trí bảo, bởi vậy, bị hạ thần ma bản thức một nghiền ép, thân thể cũng không chịu nổi, biến thủng trăm ngàn lỗ. Thắng bại đã phân, đệ tứ tầng thủ hộ giả một lần nữa cầm lên đại phủ, sau đó hơi hơi gật đầu, thân ảnh liền cấp tốc biến mất, điều này đại biểu hạ thần cũng đã xông qua đệ tứ tầng. Nguy hiểm thật, đệ tứ tầng thủ hộ giả thực lực thế mà liền đạt đến loại này cấp độ, cái kia đệ ngũ tầng đệ lục tầng, chẳng phải là càng thêm cường đại. Hạ thần trong lòng cũng có chút mâu thuẫn, đã hưng phấn lại có chút lo lắng, bất quá hắn nếu như đã xông qua đệ tứ tầng, vậy liền tuyệt đối không có lùi bước đạo lý, thế là, hắn lần nữa hướng thông thiên phong đệ ngũ tầng đi đến. Đệ ngũ tầng thông thiên phong cũng đã chân chính ở vào sườn núi trung gian, xa xa nhìn lại, liền như là trôi nổi ở trong mây mù đồng dạng, làm hạ thần đến đệ ngũ tầng lúc, lại phát hiện thế mà còn có một đạo thân ảnh. Mạnh huynh. Hạ thần có chút ngoài ý muốn, cư nhiên là đi sông đệ lục tầng thông thiên phong Mạnh Ly, hắn cũng đã thời gian rất lâu không có trở lại thông thiên phong phía dưới, hạ thần thậm chí coi là Mạnh Ly bởi vì sông thông thiên phong mà bỏ mình. Chỉ là, Mạnh Ly muốn đi sông đệ lục tầng, lại tại sao độc thân một người ở đệ ngũ tầng? Nghe được Hạ Thần thanh âm, Mạnh Ly cũng mở mắt, khi hắn nhìn thấy Hạ Thần sau, thần sắc lại hơi hơi cứng đờ, kinh ngạc hỏi, Kim Huynh, ngươi tại sao ở đệ ngũ tầng? Ngươi xông đến đệ ngũ tầng thông thiên phong. Mạnh Ly rất là kinh dị, có thể xông đến đệ ngũ tầng thông thiên phong, ở hắn nhìn đến, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, nguyên bản coi là Hạ Thần cần chí ít mấy năm thời gian, thậm chí mấy chục năm thời gian mới có thể xông đến đệ ngũ tầng, không nghĩ đến mới thời gian ngắn như vậy, Hạ Thần thế mà liền xông qua đệ ngũ tầng. Hạ Thần gật đầu nói, ta may mắn xông qua đệ ngũ tầng, Mạnh Huynh không phải đoạn thời gian trước đi xông đệ lục tầng sao? Làm sao sẽ ở đệ ngũ tầng? Đối mặt Hạ Thần hỏi thăm, Mạnh Ly có chút không có ý tứ, thế là hít một hơi thật sâu, chi tiết nói ra, thực sự là hổ thẹn, ta chuẩn bị dài như vậy thời gian, hơn nữa võ kỹ cũng hoàn thiện rất nhiều, nguyên bản coi là có thể xông qua đệ lục tầng, không nghĩ đến cuối cùng vẫn là thất bại, hơn nữa còn chịu chút tổn thương. Thế là ta đoạn thời gian liền một mực ở đệ ngũ tầng dưỡng thương, cũng không có trở lại dưới núi. Hạ Thần bừng tỉnh đại ngộ, xác thực, hiện tại Mạnh Ly thoạt nhìn thân thể còn có chút hư, hẳn là chịu chút tổn thương. Này thông thiên phong thủ hộ giả cũng sẽ không có mảy may lưu tình, xông không qua vậy liền chờ chết, coi như miễn cưỡng trốn ra được cũng sẽ thụ tổn thương. Dù sao, không phải ai cũng giống như Hạ Thần như vậy may mắn, mặc trên người phòng ngự trí bảo viêm thần chiến giáp, cho dù không địch lại cũng có thể thong dong rút đi, không có quá lớn nguy hiểm. Trừ phi là thực lực chênh lệch quá lớn, Hạ Thần có khả năng sẽ gặp nguy hiểm, nếu không mà nói, người mặc viêm thần chiến giáp Hạ Thần muốn chết cũng là một kiện khó khăn sự tình. Kim Huynh, ngươi nếu muốn đến sông đệ ngũ tầng, vậy liền nhất định muốn cẩn thận một chút, đệ ngũ tầng cùng đệ tứ tầng có bản chất khác nhau, thủ hộ giả thực lực tăng lên nhiều gấp mấy lần, hơi không cẩn thận liền sẽ gặp được nguy hiểm. Nếu như không có đầy đủ thực lực, đó còn là lại xuống núi tu hành mấy năm, đợi một chút nắm chắc lại đến sông. Mạnh Ly nhìn như là ở khuyên nhủ Hạ Thần, nhưng trên thực tế lòng hắn cao khí ngạo, chỉ là đem Hạ Thần xem như tiềm lực chủng tử, không nghĩ đến hiện tại tiềm lực chủng tử đã nhanh đuổi theo hắn. Này như thế nào không cho Mạnh Ly trong lòng sinh ra một tia nhỏ bé biến hóa. Hạ Thần cũng phát giác Mạnh Ly ngữ khí bên trong một chút biến hóa, nhưng hắn cũng không có để ý tới, mà là cười nói ra, Mạnh Huynh nhắc nhở ta sẽ nhà tù nhớ trong lòng, bất quá nếu như đã đến đệ ngũ tầng, cái kia vô luận như thế nào cũng phải trước thử xem a, nếu không đông xuống núi, chẳng phải là lãng phí lần này cơ hội. Mạnh Ly khỏe miệng có chút co lại, thần sắc thất vọng nói ra, cũng được, theo ngươi, bất quá nếu là bại, cũng đừng nói ta không có nhắc nhở qua ngươi. Mạnh Ly ngữ khí có chút băng lãnh, sau đó một vung tay, trực tiếp lui mấy bước, chuẩn bị đứng ngoài quan sát Hạ Thần sấm quan quá trình. Ở trên thông thiên phong, là không kỵ có người quan sát, chỉ cần có năng lực xông tới thông thiên phong, không sai lại không cho phép nhúng tay, nếu không mà nói, sẽ phải chịu rất trừng phạt nghiêm khắc. Hạ Thần tiến lên mấy bước, sau đó liền đứng vững, bởi vì ở hắn phía trước đã xuất hiện một tên dáng người khôi ngô hùng tráng hán tiểu tử, tên này khôi ngô hán tử mục đích như thiểm điện, tựa hồ dạng dỡ sinh vùng. Rõ ràng đã đem võ học chi đạo lĩnh ngộ được cực sâu cấp độ. Hạ Thần rốt cục minh bạch Mạnh Ly trước đó nói, đệ ngũ tầng cùng đệ tứ tầng không đồng nhất dạng địa phương, này đệ ngũ tầng thủ hộ giả, thực lực thật là có chất thuế biến, đương nhiên, đối phương tu vi cũng tăng lên tới linh khiếu cảnh ngũ trọng, nếu luận mỗi về tu vi, Hạ Thần vẫn là muốn chiếm một chút ưu thế, dù sao hắn bây giờ đã là linh khiếu cảnh lục trọng. Bất quá, một trọng này các, cũng không tính được cái gì, thậm chí căn bản là không cách nào ảnh hưởng đến cả hai ở giữa thắng bại. Hạ Thần hít một hơi thật sâu, sau đó mãnh liệt hướng về phía trước nhảy lên, long hành hổ bộ, song quyền hung hăng hướng về phía trước một đợt, đây là đánh đòn phủ đầu, dẫn đầu động thủ. Xông qua đệ ngũ tầng, Hạ Thần còn cho tới bây giờ không có đánh đòn phủ đầu qua, đây là bởi vì hắn còn không có cảm nhận được quá mạnh liệt uy hiếp, mà cái này đệ ngũ tầng thủ hộ giả, cho hắn phi thường mãnh liệt uy hiếp cảm giác. Bởi vậy, hắn đánh đòn phủ đầu, ma bàn thức trực tiếp nghiền ép mà xuống, không có cái khác dư thừa mánh khỏe. Chỉ dùng thuần túy lực lượng nghiền ép. Vâng! Không nghĩ đến Hạ Thần mới ra chiêu, đối diện tên kia khôi ngô hán tử thế mà cũng là đồng dạng song quyền oanh ra, giữa thiên địa giống như cũng xuất hiện một cái to lớn ma bàn, hơn nữa tốc độ còn muốn xó Hạ Thần càng nhanh. Hai cỗ lực lượng hung hăng va chạm, Hạ Thần viêm thần chiến giáp đều chịu đựng cường đại lực lượng, mà đệ ngũ tầng thủ hộ giả cũng hơi hơi hướng về sau lui mấy bước, nhưng toàn thân lắc một cái, tựa như là một loại đặc thù giảm bất lực phương pháp. Hạ Thần lực lượng cũng không có đối với hắn tạo thành bao nhiêu tổn thương. Hạ Thần con mắt khẽ híp một cái, đồng dạng chiêu thức, đồng dạng ma bản thức, thậm chí vận dụng vẫn còn so sánh Hạ Thần đều muốn thuần thục, hơn nữa xuất thủ tốc độ còn muốn so Hạ Thần nhanh, không có nhanh lên bao nhiêu, vẹn vẹn chỉ nhanh hơn một chút, nhưng lại nhường Hạ Thần phi thường khó chịu, giống như sơ hở bị đối thủ bắt đến, hữu lực cũng khiến không lên. Đây cũng là đệ ngũ tầng lợi hại sao?